Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1711, mưa. Thiên Phượng công chúa đến Tô Gia về sau cùng nàng nhân tướng chỗ rất hòa hợp. Cái này khiến Tô Dương thật bất ngờ. Hắn cảm giác Thiên Phượng công chúa tựa như là biến một người một dạng. Luôn luôn mặt mỉm cười một mặt hiền lành, một chút cũng không có công chúa điệu bộ, thực sự khiến người ta kỳ quái vô cùng. Mặc kệ như thế nào, Thiên Phượng công chúa bị trùng nữ ưa thích, lại thêm Thiên Phượng công chúa tu vi cao đã là bát trọng thiên cường giả. Cái này dẫn đến Thiên Phượng công chúa tại Tô gia địa vị rất vững chắc. Chung quy đến cùng vẫn là tu vi cao. Dù sao trong nhà bát trọng thiên cường giả chỉ chiếm số ít. Hương hoa, xước ảnh, cửu vĩ, rắn lục, huyết phượng hoàng, phỉ phỉ miêu, sau đó cũng là Thiên Phượng công chúa. Mà lại Thiên Phượng công chúa cũng không phải bình thường bát trọng thiên cường giả. Nàng tu vi cũng không tại hương hoa cùng xước ảnh phía dưới. Thậm chí còn hơn, thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên Phượng công chúa bất chi bất giác tại Tô gia ở một tháng. Thời gian đi vào tháng 1, mới một năm bắt đầu. Ngày mùng 7 tháng 1, Tô Dương bên dưới rất sớm. Hắn không có đi quấy giày trung nữ, mà chính là phối hợp tắm rửa. Sau đó liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Tô Dương bên ngoài thân chậm rãi hiện ra rậm rạp huyết sắc phù văn. Những cái kia phù văn chiếu lấp lánh, đem không khí chung quanh trung linh lực cưỡng ép cướp bóc tới. Tô gia trang viên bị trận pháp bao phủ vốn là linh khí sung túc. Bị Tô Dương như thế một dẫn dắt, trong trang viên linh khí nhất thời chen chúc tụ đến, mà lại ngoài trang viên mặt linh khí cũng bị cướp bóc tới. Bởi như vậy, trong trang viên nhất thời biến đến sương mù mông lung. Giống như tiên cảnh đồng dạng, trung nữ đều rất cảm thấy kỳ quái, không hiểu phát sinh chuyện gì, vốn là muốn đến hỏi thăm Tô Dương, lại phát hiện chính mình lão công gian phòng thiết trí kết giới. Tạm thời vào không được, Tô Dương bên ngoài thân huyết sắc ma văn lại toát ra một số. Đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau, Tô Dương thân thể khẽ chấn động một chút. Bốn phía linh lực nhất thời gia tốc rót vào trong cơ thể hắn. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, sương mù mông lung trang viên liền khôi phục bình thường. Tầng 10 hậu kỳ, Tô Dương đột phá một tiểu giai. Khi tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ tối chuông. Cảm thụ lấy thể nội bành trướng chân khí, Tô Dương thở dài ra một hơi. Thiên ma huyết cắn bộ công pháp kia thật sự là quá biến thái. Căn bản cũng không có bình cảnh có thể nói. Chỉ cần linh lực đầy đủ liền có thể một mực đột phá đi xuống. Thẳng đến tầng 13. Có thời gian nhất định muốn đi ra ngoài một chuyến. Tô Dương có ý nghĩ này. Một vị địa đợi trong nhà căn bản tìm không thấy đột phá kỳ ngộ. Chỉ có ở bên ngoài chuyển động mới có thể phát hiện linh khí hối tụ chi địa. Tô Dương lại đi tắm trong sư đoàn tắm rửa. Mặc đồ ngủ ra môn hạ lầu, dưới lầu vẫn luôn mở ra đèn. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon đem truyền hình mở ra. Một bên nhìn lấy truyền hình một bên cầm lấy máy tính bảng bắt đầu xem website. Hắn muốn tra một chút trước mắt toàn thế giới các tòa thành thị trước mắt tình huống. Bên ngoài tựa hồ có lôi điện quang mang truyền đến. Tô Dương nhịn không được quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, bên ngoài đột nhiên gió bắt đầu thổi, phong càng phá càng lớn, cùng với cuồn cuộn tiếng sấm, một trận mưa rào tầm tã ào ào ào hạ xuống tới. Cũng không lâu lắm, có người hướng thành bảo đi tới, là Thiên Phượng công chúa. Nàng đẩy cửa vào, trong tay nắm lấy một đem cây dù, còn mang theo một cái giỏ trúc. Trong giỏ trúc mặt chứa đựng lấy thơm ngọt trái cây, nàng đem có dính nước mưa dù cùng giỏ trúc để xuống. Thở dài ra một hơi nói, thật lớn mưa a, đem ta y phục đều xối. nàng không có kiêng kỵ Tô Dương ánh mắt, đem khoác lên người Hải Đường thêu thùa thân đối vạt áo áo khoác cởi ra. Phơi trong phòng, trước mắt Thiên Phượng công chúa, tuyệt đối cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ diễm rung động lòng người. Dáng người vô cùng thon dài, một thân trắng noãn cổ trang thị nữ váy, bên trên còn tô điểm lấy đóa đóa hoa hồng, đều là sợi tơ thêu lên đi. Ướt sũng áo trong quần dài dán vào địa quấn tại nàng hoạt bát mạn diệu trên thân thể. Trên thân chỉ có một bộ màu trắng tơ lụa cái yếm, bị núp ở bên trong căng đầy bộ ngực trông đỡ phình lên. Quả thực muốn nứt áo mà ra, Tô Dương đột nhiên có một loại kinh hãi diễm cảm giác. Thiên Phượng công chúa trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, yêu nhã, tài trí, thuộc về loại kia khó có thể diễn tả bằng ngôn từ mỹ. Nhìn thấy nam nhân nhìn thẳng mắt, Thiên Phượng lườm hắn một cái, sẵn giọng, cũng không phải là chưa có xem, tại sao lại mất hồn? Tô Dương hoàn hồn, vừa cười vừa nói, lão bà người Mỹ bao giờ cũng đều khiến người ta kinh hãi diễm. Lão công người ta tình nguyện vì ngươi mất hồn, khác ba hoa, ta lấy chút ăn đồ ăn, ngươi cũng lấy chút đi. Một bên nói, nàng còn một bên khom lưng, đem giỏ trúc bên trong ăn ngon trái cây từng loại đặt tới trên bàn. Nàng chỗ lấy ra ngoài, muốn đi tìm ăn đồ ăn đi, vẫn là linh quả bắt đầu ăn càng mỹ vị hơn. Buổi tối hôm nay ta không có ý định ngủ, chuẩn bị ăn một đêm. Tô Dương không muốn ăn trái cây, hắn hiện tại đã nện nước bọt ba thước, bởi vì Thiên Phượng công chúa tại cung phía dưới eo theo trong giỏ trúc ra bên ngoài móc đồ vật. Thời điểm, trước ngực đã là xuân quang chợt để lộ, Thiên Phượng công chúa cho Tô Dương xuất ra mấy cái trái cây. Sau đó dẫn theo rổ ngồi dậy, nhẹ giọng nói ra, tốt, những thứ này hẳn là đủ, ngươi từ từ ăn a. Ta đi lên lầu, mỗi ngày Phượng muốn đi. Tô Dương vội vàng nói, đừng đi, lão bà, ta có lời theo ngươi nói. Đón lấy, hắn lập tức thân thủ đem Thiên Phượng kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên. Thiên Phượng công chúa khóe môi nhếch lên ôn nhu cười, trên người nàng như lan như sạc hương khí truyền ra, để Tô Dương cảm thấy say mê. Tô Dương tràn đầy kích động, lão bà, người thật là dễ nhìn, so tất cả nữ nhân đều đẹp mắt. Tô Dương trong ngực giai nhân, hai người cách xa nhau gần như thế, cho nên hắn thấy rất rõ ràng. Thiên Phượng công chúa mái tóc như mây, mắt sáng đỏ, cổ thon dài mà trắng, lại rất tròn trịa, phía trước hai đoàn tại hơi mỏng vải vóc phía dưới phình lên đình đình, giống như hai tòa cao phong. Thiên Phượng công chúa khẽ cười một chút, nghe Tô Dương lại tại khen chính mình, không khỏi cười nói, lại tại cho ta lời tâng bốc, trong nhà tỉ muội nhiều như vậy, vô luận cái nào đều so ta xinh đẹp. Tô Dương nói, Phượng Nhi ngươi đây cũng quá khiêm tốn a. Trong nhà nữ nhân tuy nhiều, nhưng có thể bì kịp được Phượng Nhi mỹ mạo chỉ sợ không có mấy cái. Phượng Nhi ngươi thế nhưng là thiên mệnh thế giới bên trong đệ nhất mỹ nữ a. Thiên Phượng công chúa cười nói, đó bất quá là bởi vì ta là công chúa mà thôi. Nếu như không có công chúa thân phận, ta thực cũng là một cái bình thường nữ nhân. Được rồi, ta thật muốn đi lên. Còn có việc đây, lão bà, ta không nỡ bỏ ngươi đi. Tô Dương một mặt buồn khổ, nhịn không được đem Thiên Phượng công chúa ôm chặt gấp, để cho ta đi lên trước đem đồ vật để tốt, đợi lát nữa lại xuống tới cùng ngươi tốt a. Thiên Phượng công chúa biểu thị rất bất đắc dĩ. Cái kia tốt, Tô Dương nói ra, ngươi nhưng muốn sớm một chút xuống tới nha. Vâng vâng vâng, Thiên Phượng công chúa nhỏ giọng nói, ta lập tức liền xuống tới. Tô Dương lúc này mới chịu buông tha Thiên Phượng. Thiên Phượng công chúa cầm lấy mua sắm túi cùng chính mình áo khoác lên lầu. Tô Dương ngồi ở trên ghế salon đợi. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, tiếng sấm cũng càng ngày càng vang. nhưng Tô Dương một trái tim lại là càng ngày càng băng nóng. Thiên Phượng công chúa quả nhiên không có để Tô Dương đợi lâu. Bất quá xuống tới thời điểm, nàng đã thay đổi một kiện màu đen tơ tằm nát hoa lĩnh áo mỏng. Phía dưới vẫn như cũ là đầu kia màu trắng tơ tằm quần dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.